Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 557, điểm nồi đại hội. Thò nhìn xem mặt không còn chút máu La Sâu có chút bị hù dọa. Hắn biết rõ La Sâu cường độ thân thể, cùng mình so cũng không kém bao nhiêu, nếu để cho ta đến chấp hành nhiệm vụ này cũng sẽ là kết quả giống nhau. Thanos tử vong dần dần vì chiến trường mang đến biến hóa. Roger bọn người tận mắt thấy Thanos vẫn lạc, sĩ khí nhận cực lớn cổ vũ, lúc này ngay tại đem hết toàn lực phát động phản kích. Trên bầu trời của chiến trường thỉnh thoảng có đạn lạc đánh tới. Thao nhiệm vụ chính là giúp tạm thời vô pháp tự do hoạt động La Sâu ngăn bọn chúng. Quỳ một chân trên đất, La Sâu chật vật nâng lên mang theo Infinity Gauntlet tay trái. Đầu tiên tại trong đầu hình thành cố hữu ý nghĩ, xác nhận Infinity Stone có thể đem thuận lợi đạt thành. Cộc, thông qua búng tay phát động tất cả bảo thạch lực lượng. Sóng gợn vô hình lấy La Sâu làm trung tâm khuếch tán. Sáu cái bảo thạch tại trong chớp mắt hóa thành bột phấn bay tới không trung. La Sâu tay trái cũng tại đồng thời biến thành màu đen cho bụi theo gió mà lên. Bị phá hủy phải xem không ra nguyên hình Infinity Gauntlet, leng keng, một tiếng rơi xuống đất. Cố nén khó chịu từ tàn tạ trong thân thể rút ra linh hồn. La Sâu bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng dự bị trong thân thể. Những thứ này dự bị thân thể đều là La Sâu phục chế chính mình nguyên bản thân thể luyện thành. Cùng nguyên bản thân thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Các phương diện quy cách đều hoàn toàn tương tự. Tự nhiên cũng bao quát đối với La Sâu linh hồn thích phối độ. Vốn là thân thể của mình, La Sâu không cần giống như Gamora tốn hao thời gian đến thích ứng. Tại Thò có chút kinh dị nhìn chăm chú. Hắn đột nhiên từ dưới đất đột nhiên ngồi dậy, tại Infinity Stone hủy diệt lực lượng trùng kích phía dưới, xuyên tại nguyên bản cỗ thân thể kia bên trên Armor of Otter bị tổn thương nghiêm trọng. Cần phải rất khó lại chữa trị, La Sâu sử dụng cái này Otter chế tạo khôi giáp đã có rất nhiều năm. Mặc dù nó cường độ sớm đã theo không kịp thế giới biến hóa. Nhưng La Sâu còn là thói quen đem khôi giáp mặc lên người. Hôm nay, bộ này khôi giáp rốt cục vẫn là thọ hết chết già. Chủ quan, La Sâu có chút ảo não lắc đầu. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở Infinity Stone bên trên. La Sâu quên đem bộ này cả ngày mặc lên người khôi giáp cởi. Dự bị trên thân thể mặc là nhà ở y phục hàng ngày. Nhìn xem hóa thành bột phấn dần dần phong hóa Armor of Otter. Tạm thời mất đi Tam Stone lực lượng La Sâu bất đắc dĩ thở dài. Thò vỗ vỗ La Sâu bả vai an ủi. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Ngươi lại một lần viện trợ Asgard đánh bại cường địch. Mới chiến giáp vấn đề liền giao cho ta đến giải quyết đi. Tại Infinity Stone vỡ nát. Lực lượng trở về bản nguyên vũ trụ thời điểm, La Sâu thu được hệ thống nhắc nhở, để hắn mau chóng lựa chọn cần hấp thụ còn sót lại bảo thạch lực lượng. Cái này không có gì tốt chọn, liền thời gian cùng không gian đi. Hệ thống yêu cầu lựa chọn hấp thụ nhất định phải là La Sâu bản. Thân liền có lực lượng, 6 cái Infinity Stone bên trong, tâm linh cùng Soul Stone cũng có thể trở thành có tuyển hạng. Nhưng có thứ ba pháp La Sâu đối với cái này hai viên bảo thạch nhu cầu cũng không bức thiết. Power Stone tương đối vạn năng, bản thân nắm giữ cường đại năng lực đồng thời còn có thể phụ trợ sử dụng cái khác bảo thạch. Đáng tiếc La Sâu cũng không lĩnh ngộ cái gọi là lực lượng bản nguyên. Vô pháp đem nó xem như lựa chọn, Reality Stone cũng là đồng lý. Đáp án cuối cùng liền rất rõ ràng. Hệ thống, hấp thụ bắt đầu, tại Thò không nhìn thấy lĩnh vực, theo gió tiêu tán thời gian cùng không gian chi lực tại hệ thống kiềm chế dưới dung nhập La Sâu. Trong cơ thể, hút tương đương, cảm thụ thoáng cái lấy được bản nguyên chi lực dao động sau thời gian cùng không gian chi. lực là sự trong lòng nhiều hơn không ít chỉ tốt ở bề ngoài cảm ngộ. Phải cần một khoảng thời gian bế quan mới có thể đem nó hoàn toàn nạp làm mình có. Hệ thống, lần này thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể dừng lại bao lâu? Hệ thống, tự ký chủ tự làm quyết định. Cảnh cáo, lần này rời khỏi về sau, Marvel đã thế giới sẽ không lại bị chọn làm thế giới nhiệm vụ. Mời ký chủ trước khi đi làm tốt tương quan an bài. Tự làm quyết định sao? Móc lửng, Thanos cùng Hắc Diệu ngũ tướng lần lượt bỏ mình. Trừ làm phản đào tẩu Ebony Maw, Thanos thế lực hạch tâm đến tận đây triệt để tiêu vong. Không có Thanos thống soái, sĩ khí sập bàn người Chitauri tại cửu giới liên quân ngẩng cao phấn chấn truy kích dưới quân lính. Tan rã, ký thác kỳ vọng sinh hóa thú bị Alethea lấy đổi quân phương thức ngăn chặn. Vốn là vết thương chồng chất thánh điện số 2 tại Thor chờ Avenger gia nhập chiến đấu sau rốt. Cục không chịu nổi gánh nặng, tại trong vũ trụ nổ thành một đoàn huyễn lệ pháo hoa. Tại người Chitauri cao tầng hốt hoảng đầu hàng về sau, bị khói lửa tràn ngập Asgard rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng tiếp xuống bọn hắn còn có không ít giải quyết tốt hậu quả công việc cần xử lý. Trận này các tộc hợp tác kháng địch chiến tranh chạm vào tất cả vương quốc ở giữa liên hệ. Trừ đầu óc toàn cơ bắp hỏa cự nhân tiếp về Surtur trực tiếp trở về Muspelheim bên ngoài. Bao quát Skadi lãnh đạo băng xương cự nhân ở bên trong. Còn lại các tộc đều đồng ý Loki đưa ra khởi xướng. Sau cuộc chiến tăng cường từng cái vương quốc ở giữa nhân văn cùng thương mậu lui tới. Là Sylph tại chiến tranh kết thúc sau dẫn đầu mở ra truyền tống môn. Mang theo số lớn bí thuật sư cùng Avenger trở về địa cầu. Lưu lại Thor tại Asgard thu thập cục diện rối rắm. Đến nỗi đối với quang tinh linh nữ vương Aurora hứa hẹn. Dù sao cái kia cũng không phải là sâu đáp ứng. Giao cho Thor chính mình đi đau đầu đi. Cùng Stark cùng Roger bọn người cáo biệt về sau. Các bí thuật sư thông qua New York thần điện truyền tống môn trở lại Kamatai. Là sâu vừa vặn thừa dịp người đủ cơ hội. Đem tất cả tinh anh bí thuật sư triệu tập đến đại sảnh. Trước mặt mọi người tuyên bố một kiện đại sự. Từ đảm nhiệm, vương hai mắt mở giống chuông đồng đồng dạng. Người đang nói đùa chứ? Người đảm nhiệm chí tôn pháp sư mới không mấy năm. Làm sao nhanh như vậy liền? Lá sâu cười khổ vung lên quần áo. Lộ ra đi qua ngụy trang nửa trái thân. Mất đi sức sống màu xám xanh làn da để mọi người tại đây hít sâu một hơi. Wanda che miệng kinh ngạc hỏi. Đây là, đại giới, buông xuống quần áo, lá sâu thở dài nói, ta vận dụng 6 cái Infinity Stone lực lượng, đem tất cả bảo thạch triệt để phá hủy, để bản nguyên lực lượng trở về vũ trụ. Xem như đại giới, ta nửa trái thân cơ hồ hoàn toàn đã mất đi chi giác. Lá sâu ánh mắt tải trình diện tinh anh bí, thuật sư trên mặt đảo qua. Thực lực bản thân tổn hao nhiều, càng là tự tay phá hủy Kamatai truyền thừa vô số năm thần khí Eye of Agamotto. Ta không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm chí tôn pháp sư. Hamil đại sư, từ đảm nhiệm trước đó, ta cần phải có thể chỉ định đời tiếp theo chí tôn pháp sư nhân tuyển A. Hamil thở dài, ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Hắn tận mắt chứng kiến hai vị trí tôn pháp sư vì thủ vệ địa cầu cùng vũ trụ an bình trả một cái giá. Thật lớn, tuổi tác đã cao Hamil trong lòng rất khó chịu. Đúng vậy, đây là ngươi thân là đương nhiệm trí tôn pháp sư quyền lợi. Lá sâu đưa mắt nhìn sang trên cùng. Wanda, đang chuẩn bị mở miệng lúc. Wanda đầu tiên nhấc tay. Pass, nói cho cùng. Ta vốn cũng không phải là chính thống bí thuật sư, không thích hợp tiếp nhận vị trí này, còn là giao cho cái kia ngạo mạn ra hỏa đi. Ách tương đương, trên khóe miệng co giật thoáng cái, đưa tay chỉ hướng chính mình. Ta, không đúng sao, ta tư lịch, lá thâu lắc đầu bật cười nói. Steven, bí thuật sư xưa nay không nói tư lịch, không phải ân sư Ancient One cũng không biết đem trách nhiệm này giao cho ta. Mordo, Vương cùng Daniel nhập môn thời gian đều so ta lớn. Strange quay đầu nhìn về phía yên lặng đứng tại lá sâu bên cạnh Emma. Cái kia, Emma cũng không được, nàng cuối cùng chỉ là khách khanh. Lá sâu ý vị thâm trường vỗ vỗ Steven bả vai. Đừng từ chối, cái này nồi nhất định rơi xuống trên đầu ngươi. Ai bảo ngươi là Ancient One khâm điểm thiên tài bí thuật sư đâu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.